Cấm tà thần giả dạng nhân loại. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mình, cứ theo kế hoạch mà làm, chắc chắn sẽ được Trình Giản Ninh ghé sát tai Tống Nam Tinh thì thầm vài câu. Sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang như gánh vác một sứ mệnh lớn lao, đi thẳng đến phòng nhân sự tìm Vương Hiểu Nhụy. Không biết hắn nói gì với Vương Hiểu Nhụy, chẳng bao lâu sau, Tống Nam Tinh thấy Vương Hiểu Nhụy đen mặt theo sau Trình Giản Ninh vào khu vực làm việc. Mặt đen đúng theo nghĩa đen, mái tóc đen dài ngang eo xõa xuống, đùng đưa theo từng bước đi, sợi tóc dày hơn bình thường, đầu rắn ở đầu ngọn tóc đỏ mắt lè lưỡi, hé miệng nhe răng về phía Trình Giản Ninh, sẵn sàng tấn công hắn bất cứ lúc nào. Trình Giản Ninh quay đầu cười cứng ngắc với Tống Nam Tinh, nháy mắt nhanh một cái, rồi cứng giọng chất vấn Vương Hiểu Nhụy. Bây giờ đang mùa mưa, hiệu quả công ty lại kém như thế này, cô bảo tôi đi đâu tìm người mới để thay thế. Cứ làm thế này, biết bao giờ tôi mới được nghỉ việc. Tôi mặc kệ, bây giờ tôi muốn nộp đơn xin thôi việc ngay lập tức. Vương Hiểu Nhụy lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói dịu dàng giờ nghe như gai cào. Cậu đã ký hợp đồng với công ty, Trình Giản Ninh hùng hổ chửi rủa. Hợp đồng thì sao, đâu phải khế ước bán thân. Cùng lắm thì tôi không cần lương tháng này, đã ký hợp đồng rồi, không phải muốn hủy là hủy. Vương Hiểu Nhụy bị chọc giận, mái tóc dài ngang eo dựng thẳng lên, những chiếc đầu rắn ngẩng cao, phát ra tiếng rít đe dọa. Tống Nam Tinh không ngờ Trình Giản Ninh lại chơi lớn đến thế, xài luôn át chủ bài ngay từ đầu. Cậu thầm giơ ngón cái khen ngợi, vừa sợ bị vạ lây, vội kéo theo con rối chạy sang một bên nấp. Chờ đến khi ra khỏi tầm mắt của Vương Hiểu Nhụy, cậu nhìn xung quanh, lợi dụng lúc mọi người đang chú ý đến cuộc cãi vã, lèn vào phòng nhân sự. Khóa trái cửa, Tống Nam Tinh tiến thẳng đến bàn làm việc, lật tìm tập tài liệu. Tập tài liệu lưu trữ hồ sơ ứng tuyển của nhân viên nằm ngay trên bàn. Cậu nhanh chóng lật xem, không thấy bất cứ thông tin nào liên quan đến bác sĩ Tống, lo rằng bỏ sót, cậu nhíu mày xem lại thêm lần nữa, kết quả vẫn vậy. Không chỉ không có thông tin của bác sĩ, mà hồ sơ của Vương Hiểu Nhụy, cô lao công hay thậm chí của Trình Giản Ninh cũng không có. Tống Nam Tinh nhớ Vương Hiểu Nhụy từng nhắc đến hợp đồng, chợt nhận ra mình cũng chưa từng ký bất kỳ hợp đồng nào với công ty. Tống Nam Tinh quét mắt nhìn chiếc tủ tài liệu bên cạnh, vừa định mở ra lục soát thì đột nhiên có tiếng đập cửa rầm rầm. Kính trên cửa hiện cái miệng đầy răng sắc nhọn của Kỳ Dai Dai, giọng the thé chói tai. Tống Nam Tinh, cậu đang tìm cái gì trong văn phòng thế? Cô ta cố tình lớn giọng đến mức nửa khu làm việc đều nghe thấy. Trình Giản Ninh cũng nghe thấy, tim hắn đập thịch một cái, trong đầu lóe lên hai chữ to đùng đỏ rực, tiêu đời. Quả nhiên, vừa nghe thấy, Vương Hiểu Nhụy lập tức bỏ qua Trình Giản Ninh, quay người đi nhanh về phía văn phòng. Phát hiện cửa bị khóa ở bên trong, khuôn mặt cô càng thêm dữ tợn. Mái tóc dài ngang eo uốn lượn như rắn len qua khe cửa, mở khóa từ bên trong. Nhưng khi bước vào, trong văn phòng lại trống không, Vương Hiểu Nhụy nổi giận. Mái tóc bung xóa khắp nơi, nhanh chóng lục tung mọi ngăn tù. Kỳ Dai Dai khoái chí, miệng ngoác rộng hí hửng cười, dục đồng nghiệp. Mau vào, tôi muốn xem trò vui. Trình Giản Ninh chậm hơn cô ta một bước, nhìn Vương Hiểu Nhụy nổi giận bên trong, căng ra đầu vào cửa. Kết quả vừa vào cửa đã bị Tống Nam Tinh núp dưới gầm bàn chui ra, kéo mạnh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, cửa văn phòng bị khóa trái. Trình Giản Ninh kinh hãi quay đầu, trơ mắt nhìn Tống Nam Tinh bình tĩnh nhấc con rối dưới bàn lên, ném thẳng vào mặt Vương Hiểu Nhụy. Mức độ giận dữ của Vương Hiểu Nhụy tăng vọt, cô thét lên một tiếng chói tai. Mái tóc dài cuốn lấy con rối, đầu rắn rậm rạp nhe răng nanh lao vào, định xé toạc nó. Trình Giản Ninh há hốc mồm nhìn cảnh này, chỉ tay vào Tống Nam Tinh, lắp bắp. Bạn, nửa ngày, không nói được câu hoàn chỉnh. Tống Nam Tinh nhìn hắn, bây giờ không phải lúc tán gẫu, cậu chỉ tay về phía Kỳ Dai Dai sợ hãi định lén bỏ trốn. Nhanh lên, cô ta muốn chạy kia, phản xạ nhanh hơn lý trí, những sợi dây dữ liệu trên người Trình Giản Ninh vút ra ngoài, trói chặt Kỳ Dai Dai cùng đồng nghiệp. Kỳ Dai Dai vùng vẫy, gào lên, thả tôi ra, chúng mày dám vi phạm quy định công ty, cô lao công sẽ không tha cho chúng mày. Trình Giản Ninh quay đầu nhìn Tống Nam Tinh. Bởi vì nói lắp nên giọng yếu thế. Cô ta nói đúng đấy, công ty cấm nhân viên đánh nhau. Tống Nam Tinh nhắc nhở, Cô lao công từ chiều hôm qua đến giờ chưa xuất hiện. Rồi chỉ tay vào Vương Hiểu Nhụy đã hoàn toàn mất hình dạng người. Hơn nữa cô ta đã thành thế này, chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Thay vì chờ chết, chi bằng chúng ta ra tay trước, như thế sẽ không ai biết chúng ta vi phạm nội quy. Trình Giản Ninh ngẩn ra vài giây, nghe cậu nói cũng có lý. Dây cáp dữ liệu dính cơ hội liền chọc thẳng vào miệng mở to của Kỳ Dai Dai. Phần thân dây dày như đường ruột vội vã co bóp, chỉ trong chốc lát đã hút cạn cả Kỳ Dai Dai lẫn đồng nghiệp. Phía bên kia, nguyên rùa đen đỏ đã bao trùm gần hết cơ thể Vương Hiểu Nhụy. Cơ thể cô ta hoàn toàn biến dị thành hình dáng rắn, làn da xám đen mọc vảy loang lổ, khuôn mặt vốn thanh tú chỉ còn một con mắt dọc khổng lồ màu đỏ máu. Con mắt dọc đó nhìn về phía Tống Nam Tinh, tràn đầy oán độc. Tống Nam Tinh đối diện với ánh mắt đó, đầu óc nháy mắt choáng váng, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại, thì thấy dây cáp dữ liệu của Trình Giản Ninh rơi thõng xuống đất. Hắn đứng đờ tại chỗ, da mặt bắt đầu mọc vảy màu xanh xám. Tống Nam Tinh giật mình, vội vàng lắc mạnh Trình Giản Ninh. Trình Giản Ninh mơ màng mở mắt nhìn cậu. Tống Nam Tinh nói, tỉnh táo lại, không mau giúp một tay thì toi đấy. Trình Giản Ninh quay đầu nhìn Vương Hiểu Nhụy, mái tóc đen dài của cô rơi rụng rơi rào rạt, xung quanh là xác rắn đã chết há to miệng dữ tợn. Trên mặt cô, con mắt dọc đỏ tươi không biết từ khi nào đã nhắm lại, phần đỉnh đầu nhẵn nhụi nứt ra, bên trong mọc ra một đầu rắn khác. Đầu rắn đen tuyền, khuôn mặt hình tam giác chỉ có một con mắt, trông càng nguy hiểm hơn trước. Mình sợ rắn, Trình Giản Ninh run rẩy, co người lại sát bên Tống Nam Tinh. Tống Nam Tinh, cậu nhìn con rối đang một mình đối đầu với Vương Hiểu Nhụy, cảm thấy lương tâm cắn rứt. Chúng ta cứ đứng đây nhìn, không giúp gì được sao? Trình Giản Ninh nhìn con rối cắn đứt đầu mới mọc ra của Vương Hiểu Nhụy, hai mắt trợn tròn. Nhưng trông nó, có vẻ không cần giúp đỡ thì phải. Lời còn chưa dứt, cơ thể không đầu của Vương Hiểu Nhụy mềm oặt ngã xuống, biến thành một vũng máu đen đỏ sền sệt. Con rối chậm rì rì cúi xuống. Ngón tay vụng về mò mẫm trong vũng máu tìm kiếm gì đó. Một lát sau, nó nhặt một viên đá nhỏ màu đỏ từ trong vũng máu, cẩn thận lau sạch, sau đó chậm chậm bước đến trước mặt Tống Nam Tinh, giơ viên đá lên. Tống Nam Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ thì cậu đã biết viên đá màu xanh trước đó lấy từ đâu ra. Thực lòng mà nói, cậu không muốn nhận chút nào. Ai đời lại đi siêu tầm tàn tích xác quái vật chứ? Nghe đã thấy bê. NTH. Hơn nữa không biết có chứa ô nhiễm hay không, nhưng nhìn con rối cầm viên đá đưa cho cậu, trông có vẻ mong chờ lạ thường. Nó giống như một con chó nhỏ xấu xí từng được cậu cho ăn một lần, nay cắn về một con chuột chết, mắt tròn xoe chờ cậu nhận. Chuột chết thì ghê thật, nhưng chó nhỏ rất ngoan. Tống Nam Tinh thở dài, nhận lấy viên đá, cậu rút khăn giấy lau sạch vết máu trên người con rối, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Hôm nay may mà có mày, nếu không có con rối giúp đỡ, chỉ dựa vào Trình Giản Ninh thiếu tin cậy, không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào. Con rối nhìn chằm chằm cậu, hai hốc mắt đen nở rộng. Tống Nam Tinh lau chùi rất nhẹ, ngón tay ấm áp VTV, bề mặt lạnh lẽo bằng gỗ. Con rối thật thà đứng yên, ngón tay lén nắm lấy vạt áo cậu, mặc cậu làm gì cũng không phản kháng, thực ra trong mạch thần kinh khép kín đang vui đến mức sủi bọt. Lại chạm vào mình, thoải mái quá. Tống Nam Tinh nhìn khuôn mặt đờ đẫn của nó, không biết có phải ảo giác hay không. Cậu thấy nó ngoan ngoãn phết. Cách chương.